Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 459, liền đột cái giờ này. Kim Tiger trong lòng quyết định chủ ý, trận đấu này nhất định phải cầm xuống. Đối mặt cái này loại mở không ra cục diện tình huống, Kim Tiger chuẩn bị làm những gì rồi? Tranh tài tiến hành đến thứ 68 phút đồng hồ. Kim Tiger dẫn đầu làm ra nhân viên điều chỉnh. Hắn dùng Marshall thay đổi rồi Lewandowski. Sau đó để Griezmann đội lên phía trước, Marshall tại phía sau hắn. Trận đấu này Lewandowski không có thu hoạch được cái gì tốt cơ hội. Hắn bị Terry chằm chằm phòng gắt gao, căn bản không có bất luận hành động gì. Kim Tiger thay đổi Marshall cũng là nghĩ để hắn lợi dụng xuất sắc khống chế bóng cùng lừa bóng thử nghiệm mở ra cục diện. Tiếp theo, Kim Tiger lại thay đổi rồi thể lực có chút giảm xuống Rafael cùng Alonso. Đổi lại Valencia cùng Ashley Young. Trận đấu này Rafael cùng Alonso liên tiếp kiến tạo, thể năng hạ xuống so sánh nghiêm trọng. Cho nên Kim Tiger để Valencia cùng Ashley Young lại đến đi sông một cái. Mà đối diện Mourinho làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi thể lực giảm xuống Oscar cùng William, đổi lại Diego Costa cùng Cuadrado. Trận đấu này Costa có thương tích trong người, Mourinho vì rồi bảo hộ hắn mới không có để hắn thủ phát. Mà tại hiện tại tình huống này xuống, Mourinho chuẩn bị để Costa ra sân, tại Drogba sau lưng hình thành song quỷ mở cửa cục diện, mà Cuadrado lừa bóng phong tao cũng có thể đi lên xông vào một lần. Tiếp xuống Mourinho lại dùng Christensen thay đổi rồi Cahill tại vừa mới một lần phòng thủ bên trong, mắt cá chân có chút khó chịu, hắn không cách nào kiên trì tranh tài rồi, cho nên bị thay thế trận. Cứ như vậy, hai đội bóng đều dùng xong ba cái thay người danh ngạch. Tiếp xuống tranh tài kết quả thế nào, liền muốn nhìn trên trận cầu thủ biểu hiện. Hiện tại hai đội bóng tất cả đều thể lực có chút hạ xuống. Song phương công thủ tiết tấu cũng chậm không ít. Từ vừa rồi bắt đầu, Lampard ngay tại quan sát Chelsea phòng thủ hậu phương. Hắn phát hiện Chelsea phòng tuyến tại Terry tổ chức xuống, tìm không thấy cái gì lỗ thủng. Xem ra trận đấu này muốn lại vào bóng, coi như không quá dễ dàng. Thế nhưng là làm Cahill thụ thương hạ tràng về sau, Lampard nhìn thấy Christensen lên rồi trận, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đây là cái cơ hội tốt. Christensen tên này Belgium tiểu tướng là Chelsea trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm. Hắn là Chelsea trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thiên tài hậu vệ. Nhận lấy Mourinho thưởng thức, trước trận đấu mùa giải hắn liền bị đề bạt lên rồi team 1. Tại Premier League bên trong ngẫu nhiên ra sân. Trận đấu này Mourinho để hắn dự bị Cahill ra sân. Xem ra Mourinho đối với hắn hết sức coi trọng. Mặc dù Christensen thiên phú rất không tệ, nhưng là hắn Premier League tranh tài kinh nghiệm rất thiếu. Đồng thời tại bình thường huấn luyện bên trong, hắn khuyết điểm lớn nhất chính là quay người chậm, độ linh hoạt không đủ. Những này người ngoài không rõ ràng đối thủ tập thói quen. Nhưng là Lampard làm vì Chelsea nguyên lão, hắn nhưng rõ như lòng bàn tay. Nhìn thấy Christensen lên rồi trận, Lampard đem Marshall cùng Griezmann kêu qua tới, đối bọn hắn nhắc nhở vài câu. Christensen đánh đầu tốt, tạp vị tốt, nhưng là hắn quay người chậm, các người có thể đột hắn cái giờ này. Marshall cùng Griezmann nghe xong lời này, tất cả đều mừng thầm. Hai cái người đều là linh xảo hình cầu thủ, lừa bóng cùng khống chế bóng đều rất không tệ. Bọn họ thích nhất đụng phải chính là loại phản ứng này chậm hậu vệ. Trải qua Lampard nhắc nhở, hai cái trong lòng người minh bạch, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Thừa dịp Christensen vừa mới lên trận, đặt chân chưa ổn, lúc này hắn dễ dàng nhất phạm sai lầm. Lúc này tranh tài tiến hành đến rồi thứ 79 phút đồng hồ. MU phát động tiến công, Lampard được banh hấp dẫn rồi Matic chú ý. Sau đó trực tiếp truyền cho trước mặt Maso. Maso người phần linh xảo đột phá tiểu Fabe phòng thủ. Cái này liền đi tới cấm khu trước. Vừa rồi Terry cùng Cahill phối hợp thời điểm. Đều là Cahill trên đoạt. Terry tạp vị. Lần này Christensen đăng tràng. Hắn liền tiếp nhận Cahill nhiệm vụ. Nhìn thấy Maso đột phá đến cấm khu biên giới. Hắn vội vàng trên đoạt. Lúc này, một mực chằm chằm đề phòng Griezmann Terry phát hiện vị trí hắn di chuyển về phía trước. Terry vội vàng đi theo hắn hướng ở ngoài vùng cấm đi. Trải qua nửa trận đấu đọ sức, Terry đối cái này vị trí chạy phiêu hốt người nước Pháp 10 phần đau đầu. Chính mình thoáng vừa xuất thần, Griezmann liền không biết nói chạy đến đâu cái chỗ trống đi rồi. Cho nên lần này Terry theo lấy Griezmann đi vào cấm khu biên giới. Không cho hắn có chuyền bóng cùng sút gôn không gian. Lúc này Maso không có đột phá Christensen, mà là đem bóng truyền cho Griezmann. Terry trong lòng giật mình. Quả nhiên Griezmann là chuẩn bị nhận bóng sút gôn. Terry cái này chuẩn bị trên cướp được Griezmann trước người. Đoạn xuống bóng ra. Thế nhưng là Griezmann so với hắn linh hoạt nhiều lắm. Hắn không có đem bóng ra tại dưới chân quá nhiều dừng lại. Mà là nhẹ nhàng hướng bên cạnh một vòng. Bóng ra trực tiếp cho đến rồi phía bên phải. Lúc này Maso đã sớm tâm hữu linh tê vòng qua Christensen. Đi vào phía sau hắn chuẩn bị nhận bóng. Chỉ cần Maso nhận được bóng. Như vậy hắn lập tức liền có thể đột nhập cấm khu đối mặt thủ môn có toa. Lúc này Christensen quá sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu để cho Maso đi qua, như vậy cái này là đơn đao bóng rồi. Nhưng là Christensen lúc này thực sự chuyển không đến thân thể. Hắn không có cách nào, trực tiếp đưa tay túm Maso một cái, mà ở nhanh chóng trước cắm thân thể bị hắn trong nháy mắt túm ngược lại. Ngã tại rồi cấm khu bên trong. Trọng tài chính lập tức thổi ngừng tranh tài. Đó là cái penalty. Dưới trận Kim Tiger hưng phấn mà vọt tới bên sân. Hưng phấn mà lớn tiếng hô hào. Mourinho khẩn trương đứng lên đến. Đi vào bên sân. Một lời không phát. Nhìn chằm chằm trên trận tình thế. Lúc này MU cầu thủ cũng đều vây lại. Hướng trọng tài chính lên án Christensen tội ác. Đồng thời khiếu nại yếu điểm bóng. Chelsea cầu thủ trong lòng cảm giác nặng nề. Xong, cái này phiền toái. Terry làm vì Chelsea đội trưởng. Lúc này hắn nhất định phải lên tiếng. Hắn trong lòng rõ ràng. Christensen phạm quy là xác định vững chắc rồi. Hiện tại duy nhất phải tranh thủ. Chính là tuyệt đối không nên bị xử phạt penalty. Vậy tuyệt đối không nên ăn vào thẻ đỏ. Lấy Terry cầm đầu cầu thủ Chelsea cầu thủ vây quanh rồi trọng tài chính. Hướng hắn khiếu nại vừa rồi Christensen không phải cố ý. Hơn nữa phạm quy địa điểm cũng là tại ở ngoài vùng cấm. Đây chỉ là một cái free kick. Trọng tài chính vừa rồi vị trí có chút không tốt lắm. Hắn cũng không có thấy quá rõ ràng cái này bóng vị trí cụ thể. Đến tột cùng là tại cấm khu bên trong. Vẫn là tại ở ngoài vùng cấm. Hắn cũng không dễ quyết đoán. Lúc này hắn thông qua tai nghe hỏi ý tài biên ý kiến. Lúc này song phương cầu thủ khẩn trương nhìn chằm chằm trọng tài chính. Tâm thần bất định cùng đợi cuối cùng xử phạt kết quả. Mà dưới trận Kim Tiger cùng Mourinho vậy nhìn chằm chằm trên trận biến hóa. Con mắt cũng không dám nháy. Sợ bỏ qua cái gì. Trọng tài chính thông qua tai nghe theo tài biên trao đổi một lát. Sau đó hắn gật gật đầu. Trong lòng có rồi chắc chắn. Hắn đem Christensen gọi vào rồi trước mặt. Cho hắn một trương thẻ đỏ. Trực tiếp đem hắn phạt ra rồi trận. Tiếp lấy trọng tài chính lại chỉ hướng penalty điểm. Hắn ý tứ rất rõ ràng đó là cái penalty. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.